Đế Bá, chương 963, Binh Lâm Dưới Thành, góc truyện audio.com, chấm, trăm ngàn vạn năm đến nay, Khánh gia ta đối với Hoàng Đình không có công lao cũng có khổ lao. Hiện tại con ta chết thảm, bệ hạ lại bao che hung thủ, đây là lạnh tâm người trong thiên hạ, đây là lạnh thiên hạ hiền sĩ chi tâm, đại sự như thế, bệ hạ hẳn là cho Khánh gia ta một cái công đạo. Khánh gia bắt đầu tỏ thái độ, lần này, Khánh gia cũng không phải là đem thái độ của mình trực tiếp truyền đạt tới Hoàng Đình, mà là lấy hình thức âm thanh canh chừng biểu đạt ra. Điệu bộ này rất có cáo chi cả nước, trên thực tế cũng là như thế. Sau khi Khánh gia tỏ thái độ, Cự Trúc Quốc lập tức không bình yên. Trong lúc nhất thời, trong Cự Trúc Quốc lời đồn nổi lên bốn phía, thậm chí nổi sóng chập trùng. Trong lúc nhất thời, tại các quận của Cự Trúc Quốc có rất nhiều tin tức ngầm lưu truyền. Hơn nữa, những tin tức ngầm này trực chỉ Cự Trúc Quốc đương nhiệm Hoàng chủ Tử Yên phu nhân. Bệ hạ danh xưng cầu hiền như khát, công chính nghiêm minh, được người xưng là một đời hiền quân, bây giờ lại che chở hung thủ. Cái này chẳng phải là có hại anh danh của nàng. Trong lúc nhất thời, đầu đường cửa ngõ ở các quận, trà dư tửu hậu, không ít người thảo luận lên chuyện này. Chuyện này truyền đi quá nhanh, thậm chí có thể nói, đủ loại lời đồn trong lúc nhất thời từ nhiều mặt truyền vào quốc đô. Nghe nói bệ hạ cùng hung thủ quan hệ không bình thường. Truyền ngôn nói, chính là bởi vì có bệ hạ che chở, hung thủ mới dám trắng trợn, không nhìn quốc pháp như thế. Không phải nói Cự Trúc Quốc bệ hạ chúng ta công chính tài đức sáng suốt. Chính là một đời hiền quân sao? Làm sao có thể bao che hung thủ? Ha ha, cái này ngươi cũng không biết. Cái gọi là công chính tài đức sáng suốt chẳng qua là giả vờ. Làm dáng một chút, cho ngoại nhân nhìn xem. Từ sự kiện này liền có thể nhìn ra được đó căn bản là sự tình quyền mưu. Theo lời đồn càng truyền càng lợi hại. Trong bóng tối có người trợ giúp. Những người trợ giúp này đều mang mục đích không thể cho ai biết. Bọn hắn hận không thể làm thiên hạ đại loạn, Tử Yên phu nhân cái gọi là cầu hiền như khát, cái gọi là rất mực khiêm tốn, cái gọi là công chính nghiêm minh, chỉ bất quá là vì chính mình leo lên hoàng tọa mà làm ra dáng mà thôi. Hắc, ta xem ra, nàng là muốn đem Cự Trúc Quốc coi như sản nghiệp của mình. Cho nên hiện tại hoàng tọa của nàng ngồi vững vàng, bắt đầu lộ ra đuôi cáo. Hiện tại nàng căn bản chính là xem mạng người như cỏ rác. Tùy tâm sở dục, căn bản không đem Cự Trúc Quốc hưng suy để ở trong lòng. Có người cười lạnh nói, có một ít người càng thả ra đủ loại tin tức. Có người nói, suy nghĩ một chút, Cự Trúc Quốc chúng ta cho tới nay đều là hiền giả cư chi. Đây là thủy tổ Cự Trúc Quốc lúc sáng tạo Cự Trúc Quốc lập ra lý niệm. Trăm ngàn vạn năm đến nay. Cự Trúc Quốc chúng ta là hiền giả đảm nhiệm quốc quân. Mặc dù Khánh gia nói không phải thần tử, nhưng mà, trăm ngàn vạn năm qua Khánh gia đối với Cự Trúc Quốc có thể nói trung thành tuyệt đối. Đối với Cự Trúc Quốc công lao hiển hách, mỗi một lần Cự Trúc Quốc nguy nan, đều xông lên phía trước nhất, đều vì thủ hộ Cự Trúc Quốc an bình làm ra cống hiến. Thử nghĩ một cái. Khánh gia dạng công thần thế gia này cũng nhận đả kích như thế. Giết hại truyền nhân Khánh gia, muốn Khánh gia tuyệt hậu, cái này làm cho lòng người đau nhức cỡ nào. Cự Trúc Quốc chúng ta luôn luôn là truyền thống hiền giả cư chi tài đức sáng suốt. Nếu hoàng chủ không hiền, nếu hoàng chủ lấy quyền mưu tư, nếu hoàng chủ xem mạng người như cỏ rác, như vậy, hoàng vị hẳn là đổi chủ, do hiền chủ đảm nhiệm. Lúc này, một chút lời đồn đã không phải là trợ giúp đơn giản như vậy. Đây đã ám hiệu trần trụi, có thể nói, trong vòng một đêm, đừng nói đầu đường cuối ngõ trong quốc đô, ngay cả các quận đô của Cự Trúc Quốc cũng có đủ loại tin tức ngầm truyền lưu. Nổi sóng chập trùng, mưa gió sắp đến, lúc này, tu sĩ có kiến thức lập tức ý thức được chuyện này không có đơn giản như vậy. Vốn là hoàng phủ thế gia binh lâm thành hạ, về sau là khánh gia kêu oan, hiện tại lại là các loại lời đồn nổi lên bốn phía. dung chuyển lòng người, để cho người ta miên man bất định. Cái này khiến một chút tu sĩ có kiến thức ở thời khắc này minh bạch bão tố muốn tới. Nếu làm không cẩn thận, chỉ sợ cự trúc quốc sẽ lâm vào náo động, thậm chí lâm vào chiến hỏa kéo dài. Quả nhiên, ở ngày thứ hai sau khi Khánh Gia kêu oan, Khánh Gia gia chủ mang theo không ít người chạy đến quốc đô. Còn chưa tới quốc đô liền phóng ra phong thanh, nói ra, con ta chết thảm, trông chờ bệ hạ giao ra hung thủ, nghiêm trị bất luận kẻ nào cùng việc này có liên quan. Cho Khánh Gia ta một cái công đạo, Khánh Gia hoàn toàn chính xác cần một cái công đạo. Khi người Khánh Gia chạy đến quốc đô, một chút thế gia truyền thừa của cự trúc quốc chợt bắt đầu tỏ thái độ. Thậm chí có thế gia cùng truyền thừa phái gia đệ tử chạy đến quốc đô. Tuyên bố nói, Khánh Gia nên được đến đối đãi công chính. Oanh, một tiếng, ngay khi người Khánh Gia chạy đến quốc đô, bên trong Khánh Gia tổ địa đột nhiên lô hỏa trung thiên. Vô tận hỏa diễm chiếu sáng bầu trời, tựa như hỏa thần xuất thế. Đã xảy ra chuyện gì? Động tĩnh lớn như vậy, coi như là biên thùy chi địa của cự trúc quốc cũng có chỗ cảm ứng. Đặc biệt là lúc hỏa diễm vô tận này phóng lên tận trời. Hỏa diễm quét sạch vạn vực, rất có xu thế tử khí đông lai, tựa hồ muốn giá lâm quốc đô. Dạng khí thế này càng làm cho tu sĩ trong quốc đô cảm nhận được khí thế cường đại kia. Nghe nói Khánh Gia đan hoàng sắp xuất thế, Khánh Gia truyền nhân chết thảm, Khánh Gia nhận đối đãi không công bình. Đan hoàng tức giận, không tiếc phá thời huyết thạch xuất thế. Trong thời gian ngắn nhất, tin tức kinh người như vậy truyền vào quốc đô. Tựa hồ đây hết thảy đều đã có chuẩn bị. Đan hoàng xuất thế, lại là một vị đại hiền muốn tới quốc đô sao? Nghe được danh tự đã rất xa xưa này. Một chút tu sĩ thế hệ trước sắc mặt lập tức đại biến. Đan hoàng, truyền thuyết là lão tổ Khánh Dư gia, là một vị dược sư không tầm thường. Truyền ngôn nói đạo hạnh của đan hoàng dừng bước ở thánh hoàng cảnh giới. Nhưng mà hắn luyện mệnh đan cực kỳ lợi hại. Hắn siêu tập vô số dược liệu, thay mình luyện ra một lò lại một lò mệnh đan, dưới tình huống đem mệnh đan coi như ăn cơm, cuối cùng để hắn đột phá bình cảnh thánh hoàng, trở thành một đời đại hiền, hoàng phủ thế gia lão tổ giá lâm, Khánh Gia đan hoàng xuất thế, một chút thế gia truyền thừa ủng hộ Khánh Gia, đây hết thảy sự tình đều ở trong một ngày ngắn ngủi phát sinh. Cái này khiến không ít đại nhân vật trong cự trúc quốc nội tâm run lên. Chẳng lẽ muốn biến thiên sao? Có người thì thào nói ra, hoặc là nói, hoàng vị của cự trúc quốc muốn đổi chủ. Cự trúc quốc sừng sững trăm ngàn vạn năm, hoàng đình truyền thừa tư thủy tổ thành lập, vẫn chấp chưởng lấy vô thượng hoàng quyền của cự trúc quốc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dung chuyển. Cách chương.